Sữa chua đánh đá, chương 65, ngoại truyện 2, chuyện mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chỉ còn cách lễ cưới 2 tháng, sữa chua phát hiện mình mang thai. Cậu ngủ nhiều hơn, thích ăn chua, và dường như béo lên một chút. Việc tăng cân này chính cậu cũng không phát hiện, là do một buổi tối nọ đá thò tay mò bụng cậu xoa xoa. Sau đó vui vẻ thì thầm một câu. Cuối cùng bé cưng gầy nhom cũng có tí thịt rồi. Lúc ấy sữa chua mới giật mình liên kết các sự kiện gần đây lại. Mơ hồ đoán ra chân tướng. Cậu lén lút mua que thử thai. Nhân lúc đi tắm test thử. Hai vạch, sữa chua trợn trừng mắt. Tay trái lập tức sờ lên phần bụng mềm mại của mình. Từ lúc gặp nhau tới giờ, cậu với đá chỉ làm có 2 lần. Một lần là lúc mới gặp nhau. Một lần là khi cậu phát tình, lần đầu tiên có mang bao, lần thứ hai cậu bị đá đánh dấu hoàn toàn. Một lần đã dính sao? Tỷ lệ này chẳng phải siêu nhỏ sao? Sữa chua ngơ ngơ ngác ngác ngồi xổm ở phòng tắm, mãi đến khi cửa phòng, cạch, một tiếng mở ra cậu mới hoàn hồn. Đá lo lắng ngó vào bên trong, ánh mắt chuẩn xác rơi trên người Omega bé nhỏ. Em làm gì mà lâu vậy? Sữa chua giật mình, que thử thai trên tay rơi thẳng xuống đất. Cậu luống cuống cúi người muốn nhặt lên, nhưng tốc độ người nào đó lại nhanh hơn. Không gian lặng đi khoảng chừng một phút. Sữa chua run giọng, em mang thai rồi. Giọng đá chứa đầy sự ngạc nhiên. Em mang thai. Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc. Sữa chua chưa kịp đáp lời anh, cả người đã bị nhấc bổng lên. Đá ôm cậu như ôm một đứa trẻ. Tiếng cười vui sướng không kìm được mà tràn ra khỏi cổ họng. Ánh mắt anh sáng lấp lánh, biểu lộ niềm hân hoan không thể che giấu. Omega của anh mang thai bé con của anh. Còn điều gì tuyệt vời hơn điều này? Đứa bé là kết tinh của hai người bọn họ, là bằng chứng cho tình yêu của bọn họ. Đá vừa cười vừa ôm ghì sữa chua vào lòng, vụng về thổ lộ tâm trạng của bản thân. Anh vui quá, anh hạnh phúc lắm. Sữa chua à, anh yêu em. Sữa chua đỏ mặt vì những lời anh nói. Cậu cảm thấy lâng lâng như đang đi trên mây. Ngạc nhiên qua đi, cậu cũng thấy vô cùng hạnh phúc vì sự xuất hiện của bé con này. Hai người vừa đánh dấu hoàn toàn cách đây không lâu. Chỉ cần cọ một chút là ra lửa. Đá thở dốc, nhìn sữa chua mềm nhũn trong lồng ngực. Nhỏ giọng hỏi, mình làm nhé. Sữa chua chìm trong pheromone đậm đặc của anh, như si như say mà gật đầu. Đệm giường lún xuống, hai bóng hình đè lên nhau. Sữa chua dùng chút tỉnh táo cuối cùng, nói bằng giọng mềm mại. Anh nhẹ chút, bé con sẽ đau đó. Ngày hôm sau, đá không cho sữa chua đi làm. Sữa chua không chịu, nhưng mà em là giám đốc đó. Em không đi làm thì sao làm gương cho nhân viên được? Với cả mới đầu thai kỳ mà. Không sao đâu. Đá cực kỳ nghiêm khắc. Không nhưng nhị gì hết. Em có thể làm online tại nhà. Tuy ảnh hưởng hiệu suất công việc một chút, nhưng anh có thể làm hộ thay phần em được. Không được. Em muốn đi làm. Đá ôm Omega nhỏ bé vào lòng, dịu giọng dỗ dành. Nghe lời nào. Chẳng lẽ em không tin tưởng năng lực của anh sao? Tốt xấu gì anh cũng từng là chủ tịch công ty y đấy nhé. Hay em không muốn anh xen vào việc quản lý công ty của em? Giọng đá buồn buồn. Nếu em không muốn thì thôi vậy. Anh cũng không ép em. Anh biết công ty này chứa đựng rất nhiều tâm huyết của em. Không muốn người ngoài nhúng tay quá nhiều là điều hiển nhiên. Sữa chua không nghe nổi nữa. Níu áo anh phản bác. Anh đâu phải người ngoài. Anh là người em yêu nhất. Em tin anh nhất. Em luôn sẵn sàng cùng anh quản lý công ty mà. Ánh mắt đá lóe lên. Anh hôn một cái lên má bánh bao của sữa chua. Em nói vậy coi như đồng ý rồi nhé. Ngoan ngoãn mà ở nhà làm việc. Còn lại ở công ty anh sẽ lo tất. Sữa chua lúc này đã không còn ngây thơ không hiểu chuyện gì như sữa chua năm ấy nữa. Cậu chậm chạp nhận ra. Vòng vo một hồi. Mình bị anh ấy lừa rồi. Tiếc là đã quá muộn. Đá đã đứng dậy và khoác xong áo vest. Anh mỉm cười. Anh đi làm đây. Vợ yêu ở nhà ngoan nhé. Chưa anh lại về với em. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh còn dặn dò cậu. Chuyện em mang thai từ từ hẵng nói với bố mẹ anh với em nhé. Đợi mai anh đưa em tới bệnh viện khám rồi chúng ta qua nhà bố mẹ. Đá vừa nói vừa âm thầm thở dài. Chắc ba sữa đánh chết anh mất. Sữa chua gật đầu. Dạ, 9 giờ sáng hôm sau. Sữa chua có lịch hẹn khám thai ở một phòng khám tư nhân. Lúc gặp bác sĩ phụ trách khám cho bản thân, không khỏi hết hồn một phen. Sữa chua ngạc nhiên. Zzzz, Cam nhe răng cười. Sữa chua nhỏ chưa quên tôi hả? Sao anh lại ở đây? Cam nháy mắt với cậu. Anh là bạn nối khố của đá đấy. Nó đi đâu anh theo nấy. Với cả anh cũng chán ngắt cái thành phố kia rồi. Đổi nơi ở mới biết đâu lại kiếm được vợ thì sao? Vâng, nhưng anh là bác sĩ khoa sản ạ, sao? Em có ý kiến gì với nghề nghiệp này hả? Trông anh không hợp với công việc này sao? Sữa chua vội vàng lắc đầu. Sau đó lại vội vàng gật đầu. Bối rối không biết đáp sao để người đối diện không mất hứng. Đá xoa đầu sữa chua. Lườm Cam bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh nói. Đừng có trêu em ấy nữa. Anh giải thích với sữa chua. Cam là chủ của phòng khám này. Hắn không phải bác sĩ khoa sản. Sữa chua. À, một tiếng. Cam cười. Vợ nhỏ nhà cậu vẫn đáng yêu y hệt hồi đó. Một lát sau, sữa chua nằm trên giường. Trên bụng được bôi gel siêu âm. Cam đứng bên cạnh quan sát nhân viên làm việc. Nhân tiện chọc ngoáy đá. Chưa cưới mà đã làm người ta to bụng rồi. Mày chẳng đứng đắn tí nào hết. Ít nhất tao còn có đối tượng để không đứng đắn. Mày có chắc? Cam cứng họng. Hắn vẫn ế chỏng ế cho đó giờ. Hắn cay lắm. Mãi mới phun ra được một câu. Mày đợi đấy. Thai nhi đã được 6 tuần tuổi. Chỉ bé bằng hạt đậu xanh. Sữa chua ngơ ngác ngắm hình ảnh đen trắng trên màn hình. Thầm nghĩ tạo hóa thật kỳ diệu biết bao. Trong bụng cậu thật sự có một sinh mệnh nhỏ nè. Ánh mắt đá di chuyển liên tục từ màn hình sang sữa chua. Không khó để nhận ra sự dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Khóe miệng anh cũng chẳng kìm được mà nhếch lên. Lộ ra một nụ cười nhẹ. Hiện tại anh có 2 bé cưng cần được nâng niu và bảo vệ. Đó là điều hạnh phúc nhường nào. Chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, Cam đã cảm nhận được một cách sâu sắc 2 chữ. Cơm chó, viết như thế nào? 2 người này thậm chí chẳng cần làm gì. Chỉ cần ở chung một chỗ thôi bầu không khí cũng tỏa ra bong bóng ngọt ngào. Bọn yêu nhau kỳ cục thật đấy. Sau khi khám, 3 người cùng nhau ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Dùng bữa xong, đá và sữa chua tạm biệt Cam để về nhà sữa chua. Tối hôm qua đá đã nhắn với ba mẹ mình. Bảo họ nhanh chóng thu xếp tới nhà ba mẹ sữa một chuyến. Anh có chuyện quan trọng cần thông báo. Mẹ đá hình như đã phát hiện điều gì đó. Thúc giục ba đá khẩn trương đặt vé máy bay. Sáng nay 2 người đã đặt chân tới nơi rồi. Đây không phải lần đầu ba mẹ đá tới nhà ba mẹ sữa. Cách đây 1 tháng họ đã tới 1 lần để bàn việc cưới xin cho 2 đứa rồi. Xuống máy bay, mẹ đá gọi cho mẹ sữa một cuộc điện thoại. Sau đó ba mẹ đá ngồi taxi tới thẳng nhà ba mẹ sữa. Lúc đá và sữa chua mở cửa, phụ huynh 2 nhà đã có mặt đông đủ trong phòng khách. Mẹ sữa và mẹ đá đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Còn ba sữa và ba đá chẳng nói chẳng rằng, khoanh tay nghiêm túc ngồi đối diện nhau. Sữa chua cười, con chào ba mẹ, đá cũng cất tiếng chào 4 người. Mẹ sữa và mẹ đá cười híp cả mắt. Bảo 2 người nhanh chóng đi vào. Khi tất cả đã ngồi xuống, mẹ đá mới từ tốn hỏi, 2 con muốn thông báo chuyện gì? Đá và sữa chua nhìn nhau. Sau đó sữa chua hơi đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Đá nắm lấy tay cậu đặt lên đùi mình. Sau đó thả xuống giữa nhà một quả bom. Sữa chua mang thai rồi ạ. Phòng khách lặng đi một lúc. Sau đó nổ tung, mẹ sữa và mẹ đá đồng thời đứng bật dậy. Giọng nói vừa chứa đựng kinh ngạc vừa không giấu nổi niềm vui. Con nói thật sao? Ba đá sững người vì kinh ngạc. Người kiệm lời như ông cũng nói một câu. Mang thai rồi. Ba sữa bật khỏi ghế. Thiếu điều muốn kiếm phóng lợn xiên đá. dám làm con trai ông to bụng trước lễ cưới. Không thể chấp nhận được. Mẹ sữa cười ngoác cả miệng nhưng vẫn không quên cản ba sữa lại. Tránh cho thảm án xảy ra. Sữa chua ngẩng lên, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu. Cậu há miệng muốn nói gì đó. Mẹ sữa ấn mẹ đá và ba sữa ngồi xuống ghế. Mọi người bình tĩnh, nghe sữa chua nói đã. Sữa chua lý nhí, bé con được. Được 6 tuần rồi ạ, ba sữa ôm tim. 6 tuần, trời ơi, mẹ sữa và mẹ đá thì hạnh phúc không để đâu cho hết. Trong mắt họ, sữa chua giờ đã trở thành đồ thủy tinh quý giá dễ vỡ. Phải chăm sóc thật cẩn thận. Mẹ sữa sốt sắng hỏi sữa chua. Nãy ăn no chưa con? Muốn ăn thêm gì không? Bây giờ mẹ đi làm ngay. Sữa chua lắc đầu, cậu chợt nhớ ra gì đó. Kéo áo đá, con không đói đâu. Mẹ, sáng nay bọn con đi khám. Có ảnh siêu âm của bé con đấy. Để con cho mọi người xem. Mẹ sữa và mẹ đá liên tục gật đầu. Mẹ đá còn quay sang nói với ba đá. Anh gọi điện nói họ khẩn trương lên. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới sớm một tháng. Xong sớm để con dâu còn dưỡng thai. Ba đá luống cuống lấy điện thoại ra bấm số. Được, anh làm ngay. ... Ngắm tranh giải trí nè em En ơi. ... Tranh của chị Ban. Cha he he. Tranh này dùng cho bài review của chị đăng trên DMMS năm ngoái. Tranh của Wellma Ao. Cũng được vẽ lâu lắc rồi mà lục lục không ra chương mới nên giờ mới có dịp đăng. Cuối cùng là tranh chân dung đá của chó bạn thân Tết Chan. Bất lực thiệt chớ. P.S. Mọi người nghĩ đột nhiên tôi chăm chỉ thế. Không dê dê. 20 này tôi thi IELTS nên mới đăng chương mới để tích phú CCC xin vía mọi người list dễ read chẳng khó WAT không hòn đá và SPK dám khảo kêu ạ. Cách chương.